Chương 227, tiểu thúc thúc, chính là cùng ta cái tiểu thúc thúc này, cũng có một phần giống nhau, trên người ngươi chảy Tần gia huyết mạch, cái này không sai được. Ngươi xem mặt mày của ta, mặt mày của tiểu thúc thúc cùng ngươi có phải có chút giống hay không? Lúc nói lời này, Tần Lưu Dương dĩ nhiên trong mắt tràn đầy kiên định, điều này làm cho Mộc Cẩm kinh ngạc trong chốc lát. Nàng một lát kinh ngạc rơi vào Tần Lưu Dương trong mắt, ngược lại là hiểu lầm, cho rằng Mộc Cẩm cuối cùng cũng tin. Mộc Cẩm lần nữa im lặng nhìn hắn, Tần Lưu Dương lại hiểu lầm, lần này lại hiểu lầm Mộc Cẩm vẫn không tin, liền muốn động thủ kéo Mộc Cẩm đến trước gương đồng so sánh. Mộc Cẩm vạn người né tránh, lúc này đến phiên Tần Lưu Dương kinh ngạc, ngươi, tiểu nha đầu ngươi biết công phu. Hắn vươn một tay, chỉ vào Mộc Cẩm, bộ dáng này khiến Mộc Cẩm cảm thấy cực kỳ ngây thơ. Gia phụ xuất thân thợ săn, có thân hảo công phu, nhà ta tỉ muội năm người đều không bỏ sót gia phụ công phu, bất quá là nữ tử, chỉ biết chút hoa quyền tú chân mà thôi. Mộc Cẩm giải thích rất hợp lý, Tần Lưu Dương cũng không ngạc nhiên, trong miệng lẩm bẩm. Biết công phu tốt a. Con gái biết dùng tay múa chân cũng tốt lắm, có thể phòng thân, lời này nghe ra là có vài phần chân tâm như vậy. Mộc Cẩm nghi hoặc nhìn hắn một cái, Tần Lưu Dương cười khổ nhìn thoáng qua Mộc Cẩm, tiểu nha đầu, ngươi là huyết mạch Tần gia, hay là trưởng nữ của cha ngươi, sớm muộn gì cũng phải về Tần gia. Mộc Cẩm trong lòng cả kinh, này Tần Lưu Dương, chẳng lẽ nhìn ra nàng đã sớm biết thân phận của mình, cố ý ở tránh né Tần gia không muốn trở về Tần gia sao? Tiểu nha đầu, mặc kệ trong lòng ngươi có nguyện ý tin tưởng sự thật này hay không, nhưng tiểu thúc thúc khuyên ngươi tốt nhất tin tưởng Tần gia, không, phải nói cha ngươi, Tần đại nhân hắn không có khả năng buông tha ngươi. Dù sao ngươi cũng đã trưởng thành a, cho tới bây giờ, nàng còn không rõ ràng lắm này Tần Lưu Dương đến cùng là có chủ ý gì, cho dù là ở nông thôn được nuôi lớn, cũng làm tốt như thế. Những lời này, Tần Lưu Dương đương nhiên là để ở trong lòng. Mộc Cẩm liếc hắn một cái. Trước đừng mặc kệ ta tin hay không tin những lời ngươi nói. Ta muốn hỏi một câu, đêm giao thừa này, Tần công tử không ở lại Tần gia đón năm mới, ngược lại chạy đến trấn nhỏ không nổi tiếng này, không phải chỉ vì muốn nói cho ta biết chuyện này chứ? Trong mắt Tần Lưu Dương hiện lên vẻ kinh diễm, lập tức cười ha ha vỗ nhẹ bàn tay hai cái, quả nhiên, không hổ là huyết mạch đại tàu, trong mắt hắn có ánh sáng rực rỡ. Mộc Cẩm nhìn mà trong lòng không hiểu ra sao, có thể hỏi như vậy, điều này chứng tỏ ngươi tin có phải hay không? Không tin. Mộc Cẩm như đinh đóng cột. Nàng tình nguyện trên người nàng không phải giữ lại M.A.U Tần gia, càng hy vọng mẫu thân ruột thịt của nàng năm đó không có mắt mù nhìn lầm người, gả cho Tần Hải Triều cặn bã kia. Tần Lưu Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi là thông minh nhất, không ai nói cho ngươi cũng thì thôi, có người nói cho ngươi biết, tiền căn hậu quả vừa nghĩ, ngươi cũng nên tin. Trong lòng Mộc Cẩm đã dâng lên phiền não, mím môi không nói, thật sự không muốn nói chuyện. Tần Lưu Dương cũng là người thông minh, nghĩ thầm, tiểu nha đầu này đã là người tâm tính cực kỳ cứng cỏi, nếu là hắn một nam tử, vừa mới biết được bí mật lớn như vậy, cũng sẽ không biểu hiện tốt hơn tiểu nha đầu. Lập tức, hắn cũng thông minh không hỏi Mộc Cẩm rốt cuộc có tin hay không, mà là trả lời vấn đề của Mộc Cẩm. Đêm giao thừa còn chạy đến cái trấn ngươi ở này, đương nhiên là sau khi ta biết được thân thế chân chính của ngươi, đoạt trước cha ngươi đến đây xác nhận. Đôi mắt Mộc Cẩm trầm xuống, bình tĩnh nhìn tiểu thúc thúc tuấn giật bất phàm trước mắt, ngữ khí có chút gấp gáp, ngươi là nói Tần đại nhân chỗ đó đã phái người? Đương nhiên. Tần Lưu Dương nhìn nàng, hắn đương nhiên phái người tới đón ngươi. Tim Mộc Cẩm trùng xuống, cả đời này, nhanh như vậy, đệ muội nàng còn chưa tới lúc thực sự một mình đảm đương một phía đâu, công việc kinh doanh của nàng chỉ mới bắt đầu không lâu, nàng còn có nhiều công việc kinh doanh lớn hơn nữa phải làm bất quá. Không phải nói như vậy, như cười như không. Tần Lưu Dương nhìn Mộc Cẩm lắc đầu, người không muốn về Tần gia là không có khả năng. Người rốt cuộc còn nhỏ, cũng một mực lớn lên ở nông thôn, cũng không biết bản lĩnh của một vị quan lớn tay cầm quyền lợi nhị phẩm, trốn không thoát đâu. Thở dài, Mộc Cẩm bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, có lẽ tiểu thúc thúc không màng đêm giao thừa tới tìm ta, ta là trốn không thoát, nhưng ngươi không phải đã tới sao? Nói xong, Mộc Cẩm liền nhếch môi, tiểu thúc thúc có thể giúp ta, đúng không? Nói đến dừng lại, không nói nữa. Tần Lưu Dương bị tiếng tiểu thúc thúc này của nàng làm cho trong lòng ấm áp. Vừa qua hai đời làm người, Mộc Cẩm khống chế lòng người cũng không tệ lắm. Tiểu thúc thúc đường xa mà đến, vẫn là hôm nay ngày như vậy, cơm tất niên cũng không có ăn đi. Các đệ đệ muội muội ta ngủ muộn, lúc này nhất định ngủ rất say, ta đi bếp hâm nóng cho ngài vài món ăn. Ngài chớ chê là chúng ta ăn qua là tốt rồi. Tần Lưu Dương sửng sốt, chờ sau khi Mộc Cẩm rời đi, hắn mới hậu chi hậu giác nói một câu, không. Không, nói thật, lần trước ăn món kho Cẩm nha đầu làm, bây giờ còn nghĩ đến dư vị đó, càng đói càng muốn ăn món kho. Trong tòa nhà này còn có đệ đệ muội muội của Mộc Cẩm, Tần Lưu Dương cũng không dám đi ra ngoài. Chưa quá một khắc, Mộc Cẩm bưng khay tới, ba món mặn một canh, góc khay còn bày một bầu rượu, đặt khay ở góc cạnh của chiếc bàn nhỏ, đem cái bàn nhỏ dọn ra, đem đồ ăn cùng rượu mang lên, rượu cũng ấm, tiểu thúc thúc làm ấm người. Sợ tiểu thúc thúc chờ sốt ruột, cũng chỉ hâm nóng vài món kho và canh, trong lòng Tần Lưu Dương vừa ấm áp vừa xúc động, nhìn Mộc Cẩm thật sâu, lập tức cúi đầu xuống, Cẩm nha đầu, nàng thật giống trưởng tàu a. Tần Lưu Dương ăn hết đồ ăn Mộc Cẩm hâm nóng cho hắn, canh rượu đều một giọt không thừa. Mộc Cẩm thu dọn bát đũa, thuận tay rửa sạch, chờ nàng trở lại. Tần Lưu Dương ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫy tay để cho nàng lại đây. Cẩm nha đầu, lát nữa ta trở về dịch trạm, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Nói xong liền đi. Mộc Cẩm gật đầu, chờ hắn nói tiếp.